Thương Thiên, chương 322, tự kỷ đích lộ, góc truyện audio.com, khí trời tảng sáng trong xanh ánh nắng tươi sáng động lòng người. Ngoài Đạt Ma Động, đám cao thủ Khấu Phỉ đứng một bên, ánh mắt đều hướng tới trước. Ở một bên, Tiểu Minh Hữu ôm Tiểu Hỏa trước ngực, trong mắt lóe ra vẻ lo lắng. Sư phụ, Đầu Đà sư thúc có phải là rất lợi hại không? Khấu Phỉ cười lớn, đồ nhi ngoan, có thể được người giang hồ tôn xưng là bạch đạo thập đại cao thủ tự nhiên đều là nhân vật kiệt xuất trong võ lâm, võ công tính là thấp thì thấp ra sao, như Mạc lão đầu, có điểm khó nhìn, nhưng võ công cũng là chân tài thực lực. Ha ha, mọi người nghe thế, đều hướng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn, tựa như nói, người cũng có phải dễ nhìn đâu. Ô Tiểu Minh Hữu lớn tiếng, có chút khẩn trương nắm vạt áo Khấu Phỉ. Đồ nhi ngoan chớ khẩn trương, người cứ yên tâm, đại ca người sẽ không sao đâu. Khấu Phỉ cười đùa. Không, không phải thế. Tiểu Minh Hữu trù trừ rồi nói. Con lo là lo Đầu Đà sư thúc xảy ra chuyện. Tiểu hài tử tâm tư vĩnh viễn đơn thuần trực tiếp, trong mắt Tiểu Minh Hữu, Lý Nhạc Phàm hiển nhiên là vô địch, tự nhiên là hắn không cần lo lắng. Nhưng hắn lại đã được Mạc Bắc cho lễ vật, tự nhiên vì lão mà lo lắng. Sặc, mọi người ngạc nhiên, không khỏi đứng sững lại, thiếu chút là té ngã. Hắc hắc, yên tâm, có sư phụ người ở một bên xem chừng, bọn họ không người nào có chuyện gì đâu. Khấu Phỉ cười khan hai tiếng, dừng một chút lại tiếp. Cơ hội tốt, lão phu cuối cùng cũng có cơ hội xem được đao pháp chân chính của tiểu tử kia. Đồ nhi ngoan hãy chăm chú mà xem đi, tuyệt đỉnh cao thủ tỷ thí không có thường xuyên được xem như vậy đâu, nếu không có lão phu buông lời kích Mạc lão đầu, hắn tinh danh như quỷ làm thế nào mà đấu với Lý tiểu tử. Hắc hắc, A Di Đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn, Không Văn Thái Tiêu vẻ mặt cười khổ bất đắc dĩ, phảng phất như chứng kiến bộ dáng Mạc Bắc bị Nhạc Phàm giày vò. Quả nhiên Điêu Minh cùng Cửu Huyền nhìn nhau, không khỏi vì Mạc Bắc mà lo lắng. Thập đại cao thủ trong đó có liên hệ, mà Mạc Bắc, Điêu Minh, Cửu Huyền ba người có quan hệ rất tốt. Bọn họ vốn là định tới Lạc Dương phó hội, nhưng một ngày đột nhiên phát hiện nơi thiếu lâm có khí tức cao thủ tranh đấu truyền lại, còn dẫn động cả khí tức thiên địa, vì tò mò, ba người đồng thời lên thiếu lâm tử. Ai ngờ tới thiếu lâm bọn họ mới biết Khấu Phỉ cũng ở chỗ này, tự nhiên là hàn huyên ôn chuyện một phen. Hết lần này tới lần khác Mạc Bắc cũng là kẻ ưa náo nhiệt, lại có thêm Khấu Phỉ, tự nhiên là thiếu lâm không được an bình. Chỉ là, Mạc Bắc sao có thể đấu được với Khấu Phỉ đã bước vào thiên đạo chi cảnh, cho nên sau vài lần thua đã rút lui, hắn cũng chỉ đành nhẫn nhịn mà qua. Điêu Minh cùng Cửu Huyền vốn tưởng sự việc này thế là xong, nhưng bọn họ nghĩ không ra luôn luôn tinh minh như Mạc Bắc lại trúng kế lão quỷ Khấu Phỉ nọ. Tại trên đài thạch đài, Nhạc Phàm tay cầm bách kiếp chiến đao cùng lão Đầu Đà đứng đối diện, gió lớn vù vù thổi qua, tóc phất phơ bay loạn, khí thế phiêu dật. Tiểu tử, lão đầu tử không muốn có người nói ta ỷ lớn hiếp bé, người ra chiêu trước đi, nếu không lão đầu tử sợ ngươi tới cơ hội xuất thủ cũng không có. Hắc hắc, Mạc Bắc nhàn nhã đứng huy động ống điếu trong tay, thỉnh thoảng lại hít vài hơi, ra ý khinh thị. Tốt, Nhạc Phàm cũng không khách khí, huy động chiến đao theo thế mà phát. Phía dưới thạch đài, Khấu Phỉ cười lớn, Mạc lão đầu, người đừng giả bộ, góc truyện audio.com, nữa, lão phu còn không rõ người sao. Lão gia hỏa này, là quỷ thành tinh rồi tiểu huynh đệ, lão gia hỏa này am hiểu nhất chính là phòng thủ, trong mấy lão già chúng ta, hắn phòng thủ là lợi hại nhất, giống như lão rùa già ngàn năm, vừa già vừa cứng, người không cần khách khí gì, cứ thẳng tay mà đánh hắn. Ha ha, Khấu lão đầu tử, người Mạc Bắc đang định phát tác, đã thấy phía trước hồng quang chớp hiện, Nhạc Phàm đề đao mà tới. Tổ cha nó chứ, nói đánh là đánh, tiểu tử thúi này thật không khách khí, xem ra lão đầu tử ta không giáo huấn tiểu tử người một chút thì không được, nghĩ thế, Mạc Bắc trên tay không nửa điểm chần chừ. Tứ chi mở rộng, vội vàng vận chuyển huyền công, thân hình co rút một cách kỳ quái, từ xa nhìn lại giống như một nhục cầu to lớn, thật quỷ dị vô cùng. Lên Nhạc Phàm một đao chém xuống, Mạc Bắc cứ vậy mà dùng lưng đỡ đòn. Bùng, sau tiếng va chạm, một đao của Nhạc Phàm lại bị đối phương mạnh mẽ đỡ lấy, đồng thời hàn khí mãnh liệt xâm nhập vào không hay. Đến tột cùng là chuyện gì? Đối phương chỉ là một thân huyết nhục, làm sao lại đỡ được một đao, chẳng lẽ trong đó có huyền cơ? Nhạc Phàm chân mày ngưng trọng, nắm tay chấn động, hai người trong nháy mắt tách ra. Hoành, đang lúc Nhạc Phàm suy tư, lại thấy y phục của Mạc Bắc thừa nhận không nổi đao lực nổ tung ra, trên lưng lộ ra một khối đen đen gì đó. Ồ, một cái mai rùa thật lớn, mọi người không ai không cảm thán. Khấu Phỉ càng lớn tiếng hét, tiểu huynh đệ, lão gia hỏa này tu luyện chính là huyền vũ băng phá thần công, kỳ hàn vô cùng, không thể xem thường. Còn nữa, trên lưng hắn chính là mai rùa ngàn năm, đến nay vẫn không người nào có thể phá được, người không cần phải khách khí với hắn.